Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, xem kịch. Tuyết Tiêu Nhiên mang theo Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi một đường phi hành. Qua 3 ngày, rốt cục về tới học viện, bọn họ một đường chơi đùa, nhàn nhã đến bay lượn lấy, bởi vì dựa theo Tuyết Tiêu Nhiên mà nói tới nói. Có thể tại đại lục này ra tay với bọn họ người đã cơ hồ tiêu tán. Tà Nhất Tiếu thì mang theo 7 cái lão bà du sơn ngoạn thủy. Cùng Tuyết Tiêu Nhiên không sai biệt lắm. Tâm tình của bọn hắn cũng phá lệ thoải mái. Sau 3 ngày, Tuyết Tiêu Nhiên mang theo Tà Nhất Tiếu một đoàn người đi vào học viện. Bây giờ Sử Lai Khắc Thành nhìn qua không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Không ngừng mà có nước khác sứ giả còn có thành viên xuất hiện tại Sử Lai Khắc trong thành. Bọn họ đã đem nơi này trở thành sau cùng một mảnh có thể tìm tới ngoại viện đất đai. Tuy nhiên Sử Lai Khắc học viện đáp ứng tham chiến, nhưng là giới hạn cái kia thế hệ trước. Trong học viện thế hệ trẻ tuổi học sinh còn có nội viện thành viên đều không có được cho biết việc này, như là Tinh La Đế Quốc đương nhiên lo lắng a. Cái này đến lúc nào rồi? Vì cái gì còn không tham gia chiến đấu? Đại ca, thật là loạn a, lập tức muốn phát động chiến tranh sao? Tà Nhất Tiếu gối lên cái ót, nhìn lấy trên đường sắc mặt kia trầm trọng người đi đường. Nghe một chút đối thoại của bọn họ liền biết xảy ra chuyện gì. Hoặc là nói sắp phát sinh cái gì? Không sai, chúng ta sắp chứng kiến một cái đế quốc quật khởi. Một cái đế quốc cuối cùng thống nhất Đấu La Đại Lục. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Đại ca ngươi không chuẩn bị tham chiến sao? Tham chiến? Vì cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên kỳ quái hỏi. Đại ca ngươi vấn đề này thì rất kỳ quái a. Ngươi bây giờ là học viện một phương. Hiện tại cái này cái gì Sử Lai Khắc học viện sắp chính diện đối đầu kia là cái gì bỏ nhà tù con? Nhật Nguyệt Đế Quốc a. Với ta mà nói, hiện tại Long Thần mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Đến mức Nhật Nguyệt Đế Quốc, ta sẽ xem xét một chút Tinh La Đế Quốc hình thức rồi quyết định phải chăng động thủ. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp nói. Hắn nghiêng người nhìn thoáng qua Thu Nhi, nói, Thu Nhi, ngươi về trước một lần tinh đấu đại xâm lâm. Đem việc này nói cho Bích Cơ tiền bối cùng một đám thú vương. Việc này chuyện rất quan trọng, ảnh hưởng đến chính là thần giới tương lai. Ta nên nói như thế nào? Thu Nhi gật gật đầu, mắt đỏ nghiêm túc, để bọn hắn tạm thời rút khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Tất cả hồn thú, Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ. Không, không dùng rút khỏi rừng rậm. Chỉ cần đem tất cả hồn thú di cư đến khoảng cách Sử Lai Khắc Thành hơi gần vị trí. Một khi bạo phát đồ long chi chiến, Bích Cơ tiền bối cùng các hồn thú thì có thể rút lui đến Sử Lai Khắc ngoài thành. Được, Thu Nhi, gật đầu, nàng minh bạch, to gan tại Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt lưu lại một hôn. Thu Nhi thân thể đằng không bay lên. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng mà đi. Chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Tà Nhất Tiếu ánh mắt quái dị. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận nói. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong dẫn đầu đi gặp Huyền Lão. Đồng thời đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh báo cho hắn. Ngươi nói là tử thần đấu la cùng Long Hoàng đấu la đều đã chết. Thánh Linh Giáo cũng hủy diệt tại trong tay của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói phải, hắn không có đem Tà Nhất Tiếu giới thiệu cho Huyền Lão. Chỉ là giải thích liền muốn hao phí rất nhiều miệng lưỡi. Để Huyền Lão tin tưởng ngoại trừ này vị diện bên ngoài còn có vô số đếm không hết vị diện vẫn còn. Có chút phiền phức, Huyền Lão thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, hắn biết Mục Lão. Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao 3 người ở giữa quan hệ phức tạp. Cho nên thở dài, làm không tệ, Huyền Lão tán dương nói ra. Lập tức sững sờ, nói trở lại, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu? Ngươi thế nhưng là rất lâu không có báo cáo qua. ta hồn lực đẳng cấp. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, không dối gạt Huyền lão ngài nói, vừa mới đến 99 cấp, còn cần nỗ lực. 99 cấp, Huyền lão lấy lại tinh thần, 99 cấp ngươi còn cần nỗ lực cái rắm, lão phu mới 98 cấp. Nói xong, Huyền lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, nói, Tiêu Nhiên, hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với chúng ta Tinh La Đế Quốc cùng Sử Lai Khắc Học Viện nhìn chằm, chúng ta đã nghênh chiến, ngươi sẽ như thế nào làm? Quả nhiên tới, Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ, Huyền lão, ta sẽ nhìn Tinh La Đế Quốc tình huống tham chiến. Dù sao sư đệ của ta Hoắc Vũ Hạo hắn cùng Tinh La Đế Quốc có một đoạn nhân duyên chưa xong. Viết, Tiêu Nhiên dừng một chút, bất quá Huyền lão, đoạn thời gian này tinh đấu đại xâm lâm có thể sẽ phát sinh to lớn chiến đấu. Hy vọng học viện phương diện không muốn tham gia, ngươi muốn làm gì? Khiêu chiến hiện tại ngôi sao nữ vương Bích Cơ sao? Ngôi sao nữ vương Bích Cơ? Không nghĩ tới Bích Cơ tiền bối vậy mà thu được xưng hô thế này. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Không, ngã bất hội tố xuất tự đoạn tay chân sự tình. Nhưng là nếu như đại chiến mở ra, hy vọng Huyền lão cùng một đám lão già không muốn tham chiến. Không muốn tham chiến, ngươi là không tin chúng ta lão gia hỏa chiến đấu năng lực sao? Tuyệt đối không phải, Tuyết Tiêu Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Huyền lão, ngài cứ an tâm, đem sự kiện này giao cho ta. Làm cái này chiến đấu lúc kết thúc, ta liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đứng tại Tinh La Đế Quốc bên này. Tuyết Tiêu Nhiên thành khẩn khom người nói. Huyền lão nhìn chăm chú thân ảnh của hắn rất lâu, cuối cùng, hắn hít một tiếng, khoát tay áo, ta đã biết, đi thôi. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa thi cái lễ, sau đó đi ra hải thần các. Mục lão, đứa bé kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Huyền lão thấp giọng tự nhủ, ta rất vui mừng, mục lão ngài hẳn là cũng rất vui mừng đi. Tuyết Tiêu Nhiên đi ra hải thần các đi sau hiện tà nhất. Tiếu vậy mà cùng nội viện đệ tử xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân là cái kia nội viện đệ tử nhìn thoáng qua vợ của hắn. Tà nhất Tiếu la hét muốn đối phương bồi thường tiền. Ta đi, Tuyết Tiêu Nhiên kém chút không có té xỉu. Cái này mẹ nó là một cái phá toái hư không cường giả vẫn là bên đường một cái tiểu lưu manh. Nhìn thoáng qua Tà Nhất Tiếu bảy cái lão bà, đồng đều đang lén vui, mà Đường Vũ Đồng thì nhìn lấy trò vui đồng dạng che miệng cười khẽ. Tuyết Tiêu Nhiên mặt đen lại, xem ra Tà Nhất Tiếu hắn đã đem chính mình mấy ngày trước đây cảnh cáo quên mất không còn một mảnh. Nhất Tiếu, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên đau đầu đi ra phía trước, nhìn lấy tên kia nội viện đệ tử đầu đầy mồ hôi. Mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, Tuyết Tiêu Nhiên không còn gì để nói. Đại ca, hắn vừa mới đùa giỡn ta lão bà, ngươi nói có đúng hay không muốn hắn bồi thường tiền? Tà Nhất Tiếu hùng hổ hổ la hét, cái kia nội viện đệ tử trong lúc nhất thời khí nói không ra lời. Nhẫn nhịn rất lâu rốt cục giận dữ hét, như người loại này liền hồn lực đều không có hỗn đản. Ta đùa giỡn làm sao giọt, không có thực lực còn có bảy cái lão bà. Cái gì cẩu thí thế đạo, đối phương nói như vậy đâu. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai, vốn là chuẩn bị đến ba phải, nhưng là đối phương vậy mà đùa giỡn Tà Nhất Tiếu lão bà. Mà lại đối phương đã kết xuống cừu oán, như vậy sự kiện này hắn là không chen tay được, mà lại Tà Nhất Tiếu là hắn huynh đệ. Bất quá không có hồn lực điểm này thật sự là ngạnh thương a. Tà Nhất Tiếu dường như không có nghe, thấy đối phương kêu gào đồng dạng, nguyên lai tại Đấu La Đại Lục, cái đồ chơi này gọi hồn lực, lực lượng của các ngươi kêu cái gì? Lực lượng của chúng ta? Không có có sức mạnh a, chúng ta thống nhất xưng là Thiên Châu Sư. Tà Nhất Tiếu lộ ra tay trên cổ tay Bảo Châu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.